Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 118, bị niêm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Chu hối hả chạy vào, trưởng quầy, mau ra xem. Hắn không quên kéo theo Thạch Đầu, mau đi gọi Đông gia ra xem. Hồ trưởng quầy thấy Liều Chu kích động như vậy, vội vàng bước ra ngoài, liền thấy cầm y vệ uy nghiêm đang rời đi, chỉ để lại những người của thư quán Nhã Tâm đang kinh hoàng không biết làm thế nào. Hồ trưởng quầy hít sâu một hơi, thật sự bị niêm phong rồi sao? Liêu Châu vươn dài cổ cảm thán, cẩm y vệ thật lợi hại a. Lão trưởng quầy và tiểu nhị liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một người, sau đó điên cuồng tự vấn trong lòng, không biết bọn họ có phải đã quá vô lễ với hạ đại nhân hay không? Tân Diệu bước ra, đã xảy ra chuyện gì? Liêu Châu nghiêng người tránh đường, Đông gia, ngài xem, thư quán đối diện bị cẩm y vệ niêm phong rồi. Tân Diệu đưa mắt nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Kẻ thủ ác thực ra là Bình An tiên sinh, người đã bị thư quán Nhã Tâm đuổi việc từ lâu. Vụ án G, Y, Ế, T người này coi như không liên quan đến thư quán Nhã Tâm, lỗi của họ chỉ là truyền bá tin đồn làm nhiễu loạn lòng người. Chỉ vì thế mà bị niêm phong sao? Phía sau thư quán Nhã Tâm cũng có quan hệ với gia tộc quyền quý lâu năm tại kinh thành kia mà. Tân Diệu suy nghĩ xoay chuyển, liền có suy đoán, chẳng lẽ hạ đại nhân đã báo cáo chuyện liên quan đến vụ án này lên hoàng thượng? Nếu là như vậy, thì cũng có thể hiểu được rồi. Nào, vào trong thôi. Tân Diệu bình thản nói một câu, xoay người bước vào thư quán. Hồ trưởng quầy cũng nhanh chóng theo sau, chỉ để lại Liêu Chu nhón chân nhìn ra ngoài xem náo nhiệt. Một lát sau, Liêu Chu cũng trở vào, tiếc nuối nói. Đông nghịt người. Không thấy rõ gì cả, bên ngoài bỗng vang lên tiếng náo động lớn, cẩn thận nào, ném trứng thối đừng để làm hỏng phong ấn. Sao lại có cả người ném trứng thối chứ? Liêu Chu như mũi tên lao ra ngoài, chẳng bao lâu quay lại báo cáo. Không ít người nghe nói thư quán Nhã Tâm đã tung tin đồn ác quỷ hại người, thương tiếc cho những cuốn sách bị thiêu hủy, mang theo trứng thối, lá rau héo tới đòi công bằng. Không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh thư quán Nhã Tâm bị niêm phong thế này. Thư quán Nhã Tâm xem ra thật sự tiêu đời rồi. Liêu Chu cảm thán, cầm rẻ lau vui vẻ lau sạch kệ sách. Thỏ C, H, Ế, Tê cáo cũng chẳng đau lòng chút nào. Từ khi thư quán đối diện khai trương, thư quán của họ đã chịu không ít ảnh hưởng. Có thời gian suýt chút nữa phải đóng cửa, may thay Đông gia đã đến. Hồ trưởng quầy cũng nghĩ như vậy, nhìn Tân Diệu với ánh mắt như trưởng bối yêu thương, nhưng lại càng thêm kính nể. Đông gia, có phải ngài đã tính trước rồi? Chẳng trách khi chủ thư quán Nhã Tâm tới xin lỗi, Đông gia lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Lần này tốt rồi, từ nay không còn đối thủ cạnh tranh, lại còn thu được 600 lượng bạc. Trưởng quầy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó? Hồ trưởng quầy cười khà khà, không nói thêm gì nữa. Bình An tiên sinh ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm, đặc biệt trước khi Tùng Linh tiên sinh đột nhiên nổi lên. Ông ta từng được nhiều người tôn sùng. Vì thế, khi vụ án được phanh phui, lập tức dấy lên làn sóng bàn tán xôn xao. Khắp nơi đều bàn luận về vụ án Bình An tiên sinh G, Y, Ế, T, C, H, Ế, T tên ăn mày, không thể thiếu những lời nhắc đến thư quán Thanh Tùng và Khấu cô nương. Trưởng công chúa Chiêu Dương vốn dồn toàn bộ tâm tư vào việc chăm sóc cho tiểu nữ nhi bị hoảng sợ, nhưng khi nghe thấy phong thanh, liền sai quản sự đi dò hỏi. Quản sự nhanh chóng mang về tin tức tường tận bẩm báo lên trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời bàn tán về việc Bình An tiên sinh G, Y, Ế, T người, thư quán Nhã Tâm tung tin đồn bị niêm phong, nhưng trưởng công chúa lại chú ý đến việc Đông Thành binh mã ti gây khó dễ cho thư quán Thanh Tùng. Bà không biết việc Thục Phi nổi giận, chỉ nghĩ đến chuyện liên quan đến phủ Cố Xương Bá. Có phải bọn họ vì bất mãn chuyện bà tiến công nói lời không hay, khiến con trai họ bị đánh trước mặt bao người, không dám tìm bà gây sự, nên chuyển sang gây khó dễ cho ân nhân cứu mạng của con gái bà, Khấu cô nương. Thật là quá đáng, trưởng công chúa Chiêu Dương càng nghĩ càng giận, liền sai người. Truyền đại công tử tới gặp ta, đại công tử Khổng Duệ bình thường không ở phủ công chúa, mà ở phủ Tĩnh An hầu cách đó không xa. Sau khi đại hạ lập quốc, phò mã của công chúa được phong Tĩnh An hầu, sau khi qua đời, tước vị được truyền cho Khổng Duệ. Khổng Duệ chưa đến tuổi đội mũ, 20 tuổi, nhưng đã là một hầu gia, song người trong phủ công chúa vẫn quen gọi hắn là đại công tử. Không bao lâu, Khổng Duệ đã có mặt, mẫu thân gọi con, nhìn đứa con trai anh tuấn nho nhã, trưởng công chúa Chiêu Dương hỏi. Duệ Nhi có nghe chuyện bên ngoài chưa? Khổng Duệ ngơ ngác lắc đầu, lại bận rộn với mấy thứ đồ lặt vặt của con phải không? Khổng Duệ cười ngây thơ với mẫu thân, trưởng công chúa thở dài, bà và phò mã đều bình thường, sao đứa con trai này từ nhỏ tới lớn lại luôn mê mẩn chế tạo mấy thứ kỳ quặc vậy? Quả nhiên, hầu phủ vẫn cần có một nữ chủ nhân đảm đang. Mẫu thân không phản đối con nghịch mấy thứ đó, nhưng phải bảo đảm an toàn. Trưởng công chúa nhắc nhở lần nữa, con biết rồi. Trưởng công chúa nói rõ mục đích gọi con trai tới, con dẫn người tới thư quán Thanh Tùng, mua về 100 bộ họa bì, như vậy vừa ủng hộ Khấu cô nương, vừa tạo cơ hội cho con trai, thật là vẹn cả đôi đường. Trong lòng trưởng công chúa Chiêu Dương, Khấu cô nương không chỉ dũng cảm cứu người mà còn tự mình quản lý cả một thư quán lớn, từ nhân phẩm tới năng lực đều là đối tượng hoàn hảo cho con dâu tương lai. Còn vì sao không đến phủ Thiếu Khanh để cầu hôn? Tất nhiên là bà muốn hai trẻ tự sinh lòng yêu mến, chứ không phải là ép buộc. 100 bộ, Khổng Duệ tưởng mình nghe lầm. Trưởng công chúa mỉm cười gật đầu. Đi đi, mang thêm mấy người để khiêng sách. Khổng Duệ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Mẫu thân thật sự không phải cố ý bày trò để làm khó con chứ. Đợi con trai rời đi, trưởng công chúa thu lại nụ cười, dặn quản sự. Chờ Khổng Trương hạ triều, mời hắn qua đây một chuyến. Khổng Trương là con trai trưởng của đại bá Khổng Duệ, thi đậu khoa cử mà ra làm quan, hiện là một môn quan. Trưởng công chúa Chiêu Dương từ trước tới nay không phải người dễ bị ức hiếp. Nếu như Cố Xương Bá phái cháu rể tìm Khấu cô nương gây phiền phức, thì đừng trách bà lễ không đáp lễ. Bên này, Khổng Duệ dẫn theo hai tiểu đồng đến thư quán Thanh Tùng, trên đường nghe tiểu đồng kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Vậy tức là, bây giờ mọi người đều không dám mua họa bì nữa, có lẽ là không dám, dù chân tướng sáng tỏ rồi, nhưng nghĩ lại cũng thấy rùng mình. Tiểu đồng đoán, nói đến đây, bọn họ đã đến trước cửa thư quán Thanh Tùng, liền thấy một hàng dài người xếp từ trong ra đến tận ngoài đường lớn. Khổng Duệ phát hiện trong hàng còn có không ít những lão nho sĩ. Quý khách nào muốn mua họa bì, xin trở về, tiệm chúng tôi đã hết hàng, tạm thời chưa in thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chu lớn tiếng giao. Khổng Duệ nhìn sâu vào mắt tiểu đồng. Tiểu đồng cười gượng gạo, vội vàng đi dò hỏi. Lão tiên sinh, sao nhiều người tới mua họa bì thế này? Khụ, chỉ là tiện đường ghé qua xem thôi. Tiểu đồng méo mặt, xếp hàng dài như thế này, lại bảo tiện đường ghé qua. Không hỏi được gì từ người già, tiểu đồng lại hỏi một thiếu niên ở cuối hàng. Thiếu niên thì không giấu giếm gì. Nghe nói Mạnh Tế Tửu đến mua họa bì, ta liền tò mò muốn mua xem thử. Lúc này Mạnh Tế Tửu đang nghiêm khắc trách mắng cháu nội. Thằng nhóc hỗn láo, ta đi mua họa bì, sao, là người tung tin đồn phải không? Cách Chương.